Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 49, Bão 2, gocchuyenaudio.com, Bão 2 tháng 4 nha mọi người. Sao giết cô, vậy thì dễ dãi quá rồi, tôi còn định cho cô. Sống không bằng chết nữa kia kìa, nói xong Cảnh Sâm nối lòng tay của mình ra. Anh sẽ toạt bộ đồ của cô đang mặc ra. Anh đưa tay lên bộ ngực đầy đặn của cô, rồi lần lần xuống phía dưới. Chỗ này, hắn ta có đụng chưa? Hắn ta có làm cho cô sướng không? Cảnh Sâm chỉ tay lên hai bộ phận nhạy cảm của cô hỏi. Đúng vậy, anh ấy đụng rồi đấy, anh ấy làm rất tốt. Làm tôi sướng đến phát điên, chứ không như anh, chát. Cô vừa nói xong thì bị Cảnh Sâm tán vào mặt, thứ phụ nữ đê tiện như cô thì làm với ai mà chả sướng. Nếu kỹ thuật trên giường của tôi chưa tốt thì bây giờ tôi sẽ khắc phục. Vừa dứt lời anh hôn lấy hôn để cô. Dù gọi là hôn nhưng cũng không hẳn là hôn, cô không chịu mở miệng ra nên anh không thể tiến vào bên trong. Anh tức giận bóp chặt cổ cô để cô chịu mở miệng. Cô vừa mở miệng anh lập tức tấn công. Lưu ý nha mọi người. Dưới đây có cảnh XXX nhẹ nha. Cảnh Sâm vườn đủ, biết gậy, TH, T cũng đủ cứng, liền ngồi dậy, nắm eo cô thoáng rời khỏi một chút rồi hung hăng thúc vào. Động tác thô lô như muốn đâm thủng cô mới cam tâm, trong cơ thể cô không hề nương tình mà va chạm tứ phía. Mỹ Lam cảm thấy thân thể của mình cứ bị xé toang, rồi khép lại, rồi bị xé, rồi khép lại. Từ tim đến xương đều đau nhức, đau đến mức suy nghĩ cũng chết lặng, đau đến nỗi cả người bắt đầu không ngừng run rẩy. Mỹ Lam cắn chặt môi dưới khóc lặng lẽ, lòng uất nghẹn không chịu mở miệng xin hắn, huống chi bây giờ hắn như dã thú hoàn toàn bị dục vọng khống chế, dù cô lên tiếng cũng chưa chắc có tác dụng. Vì lần đầu tiên bắn vào nên được bôi trơn, Cảnh Sâm ra vào càng thêm thuận lợi, tốc độ càng lúc càng nhanh, Mỹ Lam bị hắn đẩy hướng về đầu giường, lại bị hắn kéo xuống, khống chế, giữ chặt eo ghìm trên giường, càng thêm dùng sức va chạm. Tiếng thân thể chạm nhau vang vọng trong phòng, thỉnh thoảng vang lên tiếng Mỹ Lam nức nở, kích thích Cảnh Sâm càng thêm điên cuồng đâm vào, gậy TH. T cứng nóng to lớn kịch liệt ma sát được thành ruột mềm mại bó chặt. Không biết bao lâu, Mỹ Lam cảm thấy động tác ra vào hung mãnh của hắn dường như không hề dừng lại, đang bị ép buộc nuốt vào nhà ra cây gậy cực lớn, và eo nhỏ bị va chạm đến không còn cảm giác, chỉ khi hắn hung hăng đụng vào chỗ sâu nhất thành ruột đau nóng cùng tê dại làm miệng cô bật ra tiếng rên khó nhịn. A yêu, a, nhớ like và bình luận nha, cách chương.